Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh podcast Truyện Ma Tú Quỳnh. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả An Hạ, bộ truyện với tựa đề Của Nợ. Trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn lên giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Rất mong quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh để kênh có thêm chi phí duy trì và phát triển. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Em có thai rồi. Tin nhắn Ngọc gửi đi đã lâu, nhưng không có một hồi âm nào đáp lại. Một cuộc gọi nhỡ, hai rồi ba, và cả mấy chục cuộc, nhưng đáp lời cô chỉ là tiếng tút tút sau hồi chung dài, tưởng chừng như cả thế kỷ. Nước mắt cô tuôn ra đứt nở từng cơn quặn thắt. Một cô gái xinh đẹp đang học năm ba, khoa quản trị kinh doanh. Đáng ra giờ này cô sẽ vui vẻ tung tăng cùng với đám bạn cười nói, hay vùi đầu vào đống tri thức miệt mài ngày đêm. Cô lại chọn yêu mù quáng một gã sở khanh cùng với những lời mật ngọt như được rót vào tai, khiến cô gái trẻ đê mê tháng ngày. Để rồi giờ đây, tình yêu ấy mang lại cho cô một cái kết quặn thắt tim gan. Hoang mang tột độ, sợ hãi vô cùng, cô chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Mưa chiều bay bay, bóng một cô gái liều xìu vụt chạy thật nhanh ra khỏi phòng khám sản với gương mặt đầy nước mắt. Và phía sau cô là một chị y tá mất kiên nhẫn gọi tên. Mời bệnh nhân Lê Bảo Ngọc. Xin mời bệnh nhân Lê Bảo Ngọc. Theo sau cái dáng nhỏ liêu xiêu ấy là bao nhiêu ánh mắt ái ngại và những tiếng thở dài. Trời thâm u, mây vẫn đục cả bầu trời. Cơn mưa dần nặng hạt. Một mảnh đời loạn choạng bước đi trong cơn mưa nặng hạt. Những bước chân tựa như đeo gông. Ai làm nước mắt tuôn rơi, cho thân tàn tạ, cho đời hẩm hiu. 7 tháng sau, trời gần về trưa, mặt trời mùa hè như đổ lửa xuống nhân gian. Nắng lóa mắt, cười trên những tán lá xum xuê. Không gian trước cổng trại giam thật yên tĩnh và vắng bóng. Cảnh vật chìm vào lặng im. Cánh cửa nhà giam nặng nề hé mở một khoảng nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua. Sơn Sẹo bước ra từ cánh cổng ấy, tay hắn nắm chặt một chiếc túi nhỏ đựng một chút đồ dùng cá nhân. Tay còn lại thì cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đen do bạn tù tặng hắn làm kỷ niệm và coi như quà mừng mà hắn ra tù. Cánh cửa sau lưng hắn chậm rãi khép lại như lúc nó được mở ra. Hắn, Sơn Sẹo, một tên bụi đời không họ, không cha và cũng không có nhà. Cha là ai, đến cả mẹ hắn còn không rõ thì làm sao Sơn có thể biết. Khi lên 10, mẹ chết, thế là hắn mồ côi và trở thành bụi đời. Hai chữ bụi đời ngắn gọn nhưng bao hàm cả một đời người dài đăng đẳng của những con người có hình hài nhưng không có cội nguồn, gốc tích và cũng chẳng có thân thích ruột rà. Hắn là hạt bụi của đời này, thừa thãi và nghe có vẻ chẳng tốt lành gì với xã hội. Ừ, có khi hắn còn trở thành gánh nặng cho xã hội đấy chứ. Không, hắn có sống nhờ vả ai đâu, có làm gì tổn hại tới ai đâu. Sao có thể nói là gánh nặng cho xã hội? Hắn đến thế giới này đơn lẻ, lúc ra đi chắc cũng thế. Cơm hắn ăn cũng do hắn bỏ mồ hôi công sức ra mà có. Hắn không cướp, không trộm của ai, vậy tại sao lại thành bụi đời? Sao người ta lại gọi hắn là bụi đời? Họ gộp những mảnh đời không có rõ nguồn gốc, không chốn an cư. Những kẻ bất cần chung vào hai chữ bụi đời ấy, liệu có công bằng cho hắn không? Đến cây xương rồng còn mạnh mẽ vươn lên ở hoang mạc khắc nghiệt, thì hắn là một con người. Hắn khát khao được sống vui vẻ mỗi ngày thì có gì sai? Hắn rắn rỏi sống một đời lang bạc để kiếm ăn qua ngày, bằng đủ thứ nghề tay chân nặng nhẹ ở cái đất Sài Thành hoa lệ bao năm nay. Hắn không làm gì phạm pháp cho đến khi hắn vào tù vì hoàn cảnh đưa đẩy. Chứ hắn nào có muốn dấn thân vào cái nơi đen tối ấy, nơi đã luyện hắn trở nên hầm hố và gai góc hơn. Hắn nào muốn thấy là do đám người có chung số phận giống hắn, nhưng chúng không thương hắn mà ngược lại, chúng ỷ thế đánh hắn nhiều lần, để rồi lần cuối cùng hắn dùng chút hơi tàn vùng lên phản kháng. Sự phản kháng ấy khiến hắn trở thành bị cáo trước vành móng ngựa khi hai tên kia trở thành nạn nhân của hắn. Sâu sẹo ngửa mặt lên trời, hắn cố nhìn thẳng vào mặt trời đang tỏa nhiệt trên cao. Vết sẹo to bằng đầu ngón tay út, nó thâm đen và dài như con rết nhiều chân đang bám rịt trên nền da đen sạm, chạy thẳng một đường từ trên lông mày qua con người kéo dài xuống nửa má bên trái của hắn. Mặt hắn vốn trông hung tợn, như tượng hộ pháp đứng trước chùa, hay có thêm mấy vết sẹo nhìn càng gớm ghiếc hơn. Bộ râu quai nón đang lên lúng phúng khiến cho khuôn mặt ấy trông thêm đáng sợ. Đôi mắt to tròn luôn mở to hết cỡ khiến tròng đen bị lấn át. Ánh mắt thách thức những kẻ gan dạ dám nhìn thẳng vào cặp mắt ấy. Hắn đứng hít hà cái không khí tự do này rất lâu. Mặc dù cách nhau một cánh cửa sắt, nhưng sân sẹo cảm giác đó là hai thế giới, hai bầu không khí khác nhau hoàn toàn. Hắn cứ tham lam đứng đó hít thở, cảm nhận tự do mà đối với một người bình thường chẳng mấy ai để ý. Nhưng riêng hắn, một tù nhân, vừa được mãn hạn tù vào ngày hôm nay, thì đây chính là ngày mà hắn được sinh ra một lần nữa trên cõi đời này. Hắn tự nhủ trong quãng đời còn lại của mình, dù có chết cũng không được bước vào nơi đây như vậy. 7 năm qua là quá đủ, quá nhiều. Hắn đã bị cách ly khỏi xã hội này ròng rã suốt 7 năm. Đối với một người bình thường thì 7 năm, thậm chí 20 năm hay một đời đôi khi chết miệng thấy bão nhanh. Nhưng với những người phạm tội và phải ở trong chốn lao tù như hắn thì sẽ thấm một câu khắc dài tựa 100 năm. Hắn lãnh án 10 năm nhưng nhờ thành tích cải tạo tốt nên được giảm án xuống còn 7 năm. Từng ấy năm cũng là quá đủ với hắn để hắn ngầm hiểu ra những điều. Nhưng cũng là thời gian tôi luyện hắn trở nên hầm hố hơn như bây giờ. Hắn của bây giờ không còn là thằng Sơn bụi đời của 7 năm trước. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó. Nơi đây cách xa khu dân cư và đường lớn nên rất vắng bóng người. Hắn đội và kéo mạnh chiếc mũ lưỡi trai xuống để che đi một nửa khuôn mặt của mình, rồi lầm lũi bước thẳng ra đường lớn. Trời Sài Gòn mùa này nắng như thiêu đốt, mọi người hối hả bon chen từng tí một trên đường. Họ chỉ mong mau mau đến nơi mình cần đến, về nơi mình cần về một cách nhanh nhất có thể. Điều này càng khiến cho việc lưu thông trên đường vốn dĩ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tiếng động cơ xua nhau rên rỉ, bộ xe các loại thì nhàu nhã khói, tiếng còi thúc giục người đi trước kèm theo tiếng cầu nhàu của những người thiếu kiên nhẫn khi dừng chờ đèn đỏ. Dòng người mất kiên nhẫn càng lúc càng đông, khiến cho việc lưu thông trên đường trở nên khó khăn hơn. Bảo Ngọc lén lút như kẻ trộm trong bệnh viện phụ sản. Cô giáo giác ngó nghiêng để thăm dò tình hình xung quanh. Tất cả mọi người đang tất bật với công việc. Các cô y tá vừa kiểm tra phòng bệnh nên giờ đang tập trung ở phòng trực làm hồ sơ bệnh án. Bác sĩ đang bận ở phòng khám. Ai cũng có việc của người nấy. Không một ai mảy may để ý đến người đàn bà đang có những suy nghĩ bất chính này. Ngọc thấy cơ hội đã đến, cô xách vội chiếc túi vải khá to, lén lút đi xuống dưới lầu. Ngọc cố tỏ ra điềm tĩnh, khoan thai, nhưng bước chân cô lại sải dài hơn bình thường. Cô cố gắng thẳng lưng, tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể, khi bước ngang qua người bảo vệ đang ngồi ủ sủ ở cổng bệnh viện, bởi cơn buồn ngủ đang bủa vây lấy ông ấy. Mặc cho cơn đau quặn thắt trong người như muốn nuốt chửng cô lúc này. Tim cô đập rất mạnh và nhanh. Cô lén lút giống như một tên trộm. Đúng, cô là một tên trộm, thật đáng khinh bỉ biết bao. Ngọc ghê tởm cho chính bản thân mình. Điều gì khiến cô đốn mạc tới như vậy? Cuộc đời thê thảm này. Không, cuộc đời này có làm gì cô đâu. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Tại sao lại lôi đời vào để lấp liếm cho những điều sai trái ấy chứ? Tất cả chỉ là ngụy biện. Con người cần có lý do chính đáng cho những hành động sai trái của họ. Và khi họ bí lý do thì cứ việc đổ tại đời xô đẩy nên như vậy. Nhưng Ngọc là người biết nghĩ, cô không đẩy lý do cho đời. Cô nhận đó là lỗi của mình gây ra. Tội cô làm thì hậu quả cô phải gánh. Con đường cô đi hôm nay là do lựa chọn của ngày mưa hôm ấy. Ngọc bước vội ra đường, tim cô đánh lô tô trong lồng ngực, khiến tay cầm giỏ sách bất giác rung lên cầm cập. Bởi lần đầu tiên trong đời Ngọc làm điều bất chính này, nên khó tránh cảm giác lo sợ và hồi hộp. Cảm giác tội lỗi khiến cô run sợ. cô vội hòa mình vào dòng người đang bận rộn mưu sinh trên phố. Chẳng một ai để ý đến kẻ vừa làm chuyện xấu xa trà trộn vào chung dòng người ấy. Cô đi như chạy, từng bước chân vội vã, lính quýnh, vấp vào nhau, khiến cô suýt ngã mấy lần. Cô tự nhủ mình phải thật là bình tĩnh. Cô cố gắng hít thở thật đều để ổn định nhịp tim đang đập rất nhanh nơi lồng ngực nhỏ. Bụng cô đau thắt, nhưng cô không có thời gian để nghĩ đến cơn đau ấy. Việc trong đầu cô đang nghĩ là làm sao đi càng xa bệnh viện càng tốt. Cô đi cách xa bệnh viện một khoảng an toàn, lúc này cô mới dám đi chậm lại, trong lòng yên tâm rằng không có ai phát hiện và đuổi theo. Cô ngồi xổm xuống cạnh một gốc cây lớn bên đường để nghỉ mệt. Mắt cô láo liên nhìn ngó xung quanh. Một lát cô lại tiếp tục những bước đi vội vã. Chừng nào chưa về đến phòng trọ, dạ cô vẫn chưa yên tâm. Cô luôn có cảm giác có người đang đuổi theo phía sau. Cô đi đến một con hẻm vắng. Sau khi đảo mắt vài vòng, Ngọc không thấy ai ở gần mình. Cô len lén hé miệng túi vải ấy ra. Trong giỏ hiện ra gương mặt đỏ thẫm của một đứa trẻ mới sinh, dây rốn vẫn còn rỉ máu. Đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ ngon lành, mặc cho bên tai là cả sự ồn ào, náo nhiệt. Cô cay đắng nhìn con, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Bảo Ngọc quẹt vội giọt nước mắt đang định rơi xuống mặt con trai, rồi cô vội vàng ôm chiếc giỏ lên, đi về phía phòng trọ. Cuối cùng cô cũng đi bộ về đến phòng mình sau gần một tiếng đồng hồ dưới cái nắng chang chang của thành phố. Mồ hôi cô nhễ nhại, nhỏ xuống từng giọt tong tong. Bước chân Ngọc vội vã, lòng cô phập phồng lo lắng khi bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa quen thuộc. Cô sững người bởi vì đập vào mắt là cảnh bà chủ nhà trọ vứt đồ của cô ra đường. Đi cùng với hành động vứt bỏ là những câu mắng nhiếc, chửi rủa thầm tệ. Không thiếu những câu lăng mạ, một con người khốn cùng. Dường như bà ta có thể nghĩ được câu từ nào đó tồi tệ nhất thì nói ra câu ấy một cách thuận miệng mà chẳng thèm quan tâm người khác có nghe lọt lỗ tai hay không. Khi người ta là chủ nợ, họ có quyền nổi điên lên với con nợ là lẽ thường tình. Cô cố gắng bước nhanh lại bên bà ta với hai dòng nước mắt giàn giụa. Cô vội vàng van nài, mong bà ta rủ chút lòng thương cho mẹ con cô có chỗ nương nhờ mấy hôm. Và thay vì thương cảm, bà ta lại càng được thấy chửi to hơn và nhất quyết đuổi cô đi cho bằng được. Chiếc giỏ lớn khiến đôi mắt bà ta hâu hấu như kẻ đói trông thấy đồ ăn mà rực sáng lên. Bà ta vội vạch chiếc túi ra thì giật mình bởi hình hài nhỏ bé bên trong đang ngọ ngoậy. Bà ta hấp hấy, miệng khẽ cười khi nhìn thấy đứa bé. Bảo Ngọc hốt hoảng, vội vô lấy túi vải ôm vào lòng. Bà ta đổi giọng ngon ngọt. Cưng mới sinh hả? Trai gái? Dạ, trai. Cô rụt rè, lý nhí trả lời trong khi nước mắt vẫn rơi ra như mưa. Bà ta cười nhẹ mà nói. Chị tính thế này, hoàn cảnh em khó khăn mà nuôi nấng thì cũng khó đó. Chị bằng bán lại cho chị đi. Vừa nói bà ta vừa sấn tới chỗ Ngọc, khiến Ngọc hoảng sợ vội lùi lại. Cô lắc đầu ngoài ngoài, tỏ thái độ không đồng ý. Bà ta tiếp tục ngon ngọt. Cưng xem, hoàn cảnh của cưng bây giờ đều bồng thêm đứa nhỏ này sao sống. Bộ cưng tính để cho con chịu cực theo mình, rồi khổ cưng khổ cả nó sao? Tội nghiệp nó chứ. Chị hứa là sẽ yêu thương nó như con đẻ mà. Không chị ơi, em sao có thể bán con em được. Cưng cho chị cái giá đi. Không, em không bán. Tao nói tới nước này rồi mà mày còn ngoan cố giữ nó lại. Giữ đi. Tao xem được mấy ngày thì đó nhăn răng ra. Lúc ấy có van xin tao, tao cũng không thèm. Gớm, có tiền thì trả tiền nhà tháng rồi đi. Chị ơi, tiền cọc em còn đó. Em xin chị rủ lòng thương mẹ con em. Chị cho em ở đây thêm mấy hôm nữa đi. Em sẽ kiếm đủ tiền cho chị. Tiền chứ không phải lá mít đâu mà nó cho nợ là nợ. Mấy người đừng có bày ra cái vẻ tội tình này mà mong bà đây rủ lòng thương. Bà đây xây nhà trọ cũng tốn cả mớ của. Bà không phải là cái chùa mà chứa nổi mấy người. Bây giờ không có tiền, cút. Chị ơi em xin chị mà em van chị. Chị thương lấy mẹ con em với. Thôi tóm lại là có tiền thì ở, không thì cút. Nói rồi bà ta ngúng ngoẩy bỏ đi, chề môi khinh khi. Đầu không thèm ngoái lại. Bà ta tuy giàu có, nhưng vợ chồng lại vô sinh. Nghe đầu chạy chữa bao năm mà vẫn không có con. Này nhìn thấy con của Ngọc, bỗng bao khát khao làm mẹ trong bà ta lại dâng lên tức thời. Nhưng khi mong muốn không được như ý thì lại trở mặt với Ngọc. Khó khăn lắm cô mới sinh được con ra. Bây giờ bảo cô bán con, thà bảo cô chết đi còn dễ hơn. Cô sao lỡ đành tâm mà bán con đi. Một vài người sống trong khu trọ thấy ồn ào quá nên ngó ra xem. Nhưng họ chỉ trao cho cô cái nhìn ái ngại, dè biểu. Cũng có người thương xót cho hoàn cảnh của cô, nhưng bất lực khi đây sẽ là cảnh của chính bản thân họ ngày mai. Rồi tất cả quay lại phòng trọ, đóng sầm cửa như sợ phải bố thí cho cô một chút lòng thương hại. Đồ của cô chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ kỹ cô xin được của người khác và ít đồ trẻ sơ sinh cô cũng xin nốt. Cô bế con ra khỏi giỏ, áp má mình lên má con nức nở. Con ơi, con có trách mẹ không? Một tay ôm lấy con, một tay cô vội vàng gom tất cả số quần áo quý giá ấy sau khi bị bà chủ nhà ném ra đường một cách không thương tiếc. Cô nhìn chiếc áo trắng nhỏ xíu đã ngả màu cháo lòng, nay còn in nguyên dấu giày của bà chủ vừa bước lên khi nãy. Cô không kìm được chua xót, trong lòng siết chặt lấy đứa bé. Cô gào lên một tiếng thống khổ. Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này? Nhưng tiếng gào ấy lạc lõng giữa khu ổ chuột nằm lọt thỏm trong lòng thành phố. Khốn nạn thay cho cái thân cô. Vết cắt nơi bụng cô như đang bị xé rách thêm, càng đau đớn. Ê chệ cho chính bản thân mình, cô chua xót biết bao. Cô nghĩ phải chăng quyết định giữ lại đứa bé là sai lầm? Đứa bé đang ngủ yên, như có gì khiến nó khóc ré lên thật to, hòa chung với tiếng nức nở của mẹ. Đã hơn 10 giờ tối nhưng phố xá vẫn cứ tấp nập, như không hề có sự ngơi nghỉ. Nhịp sống vẫn hối hả, người người vẫn nối đuôi nhau thành từng hàng dài bất tận. Phố xá sáng trưng bởi ánh đèn cao áp từ những cây cột đèn ở trên cao phả xuống và từ các cánh cửa hàng hai bên đường chiếu ra. Thành phố bận rộn mỗi ngày. Thành phố không bao bọc được tất cả, nhưng có thể là chốn dung thân cho những mảnh lục bình trôi dạt. Sơn đang huỳnh huỵch vác từng bao gạo lớn từ chiếc xe tải xuống và xếp vào kho. Đây là công việc duy nhất mà hắn tìm được sau khi ra tù, cũng không phải nơi đầu tiên mà hắn xin làm. Mặc dù Sơn có thân hình cao to, vạm vỡ, làm mấy ông chủ nhìn rất ưa vì biết hắn sẽ rất khỏe. Nhưng khi họ nhìn thấy mặt hắn với đầu tóc ba phân ấy, thì ai cũng lạnh sống lưng mà từ chối khéo. Hắn lang thang mãi, tình cờ gặp được chỗ này đang bốc dỡ hàng từ xe tải xuống nhà kho. Hắn đánh liều lao vào vác, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của mấy người đang làm nhìn nhau như muốn hỏi, người quen của mày hả? Sau khi vác xong bao đầu tiên, hắn tiến lại chỗ ông chủ đang ngồi đếm hàng, cất giọng khàn khàn hỏi, chỗ này còn cần bốc vác nữa không ông chủ? Ông chủ đưa ánh mắt ngạc nhiên, quét một lượt từ đầu tới chân của hắn. Ông ậm ừ, định từ chối vì trong hắn đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, khiến ông có cảm giác không mấy thiện cảm. Hắn đoán được kết quả sẽ như những chỗ khác, liền nói chặn. Làm trước tính công sau, nếu ông thấy tôi vô dụng thì chuyến hàng này coi như tôi làm không công cho ông. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ông ấy cũng gật đầu. Tôi được rồi, cậu làm đi. Như bắt được vàng, hắn hăm hở vác những bao tải nặng ấy một cách nhẹ nhàng và thuần thục. Ông chủ đứng quan sát hắn một lúc thì gật gù tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn khỏe thật, sức làm gấp đôi những người cũ. Tiến trình công việc cũng nhanh nhẹn hơn. Nhưng với gương mặt chỉ lộ ra một nửa ấy, không khỏi khiến người ta cảnh giác mà đề phòng. Cuối cùng cũng xong việc, hắn và mấy người cùng làm tiến lại chỗ ông chủ nhận tiền công. Mọi người vất vả gần một đêm cũng chỉ nhận lại được dăm 300 ngàn ít ỏi. Nhưng hắn cảm thấy rất xứng đáng. Hắn hồ hởi cầm mấy tờ tiền phe phẩy trước mũi để hít hà mùi mồ hôi với vẻ tự đắc. Hắn đếm đi đếm lại mấy tờ tiền rồi đút vào túi quần một cách cẩn thận. Bỗng dưng, chắn ngay trước mặt Sơn là tốt người ban nãy, cùng bốc xếp với hắn. Ba tên to con, gương mặt cũng hầm hố, không khác gì hắn, nhưng nom mặt còn non. Và trên mặt bọn người ấy không có vết sẹo đáng sợ như Sơn. Tên đứng giữa nhìn to con nhất, cất cái giọng ồm ồm, hất hàm về hướng hắn hỏi. Mày biết chúng tao là ai không? Hắn im lặng không thèm trả lời, mà chỉ đưa tay gãi gãi cái đầu ba phân. Mặt nhăn nhăn khiến con rết trên mặt hắn nhúc nhích, giật giật trông rất đáng sợ. Ba tên côn đồ lúc này mới nhìn rõ mặt hắn dưới ánh đèn đường liền chột dạ. Sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba. Hắn ra điều ông đây cốc cần quan tâm, mắt láo liên, không nhìn chúng mà tỏ vẻ kênh kiệu, ra điệu thách thức. Ba tên côn đồ nuốt nước bọt đánh một cái ực. Tên to con nghiến răng quát một cách thị uy. Mày vào địa bàn của tụi tao kiếm cơm, tao không nói. Nay lại ngang nhiên giành chén cơm của bọn tao. Mày biết hậu quả là gì không? Sơn Sẹo nheo mắt, rồi trợn trừng nhìn vào ba tên ấy không một chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn im lặng. Ba tên côn đồ có chút chột dạ, nhưng vì sĩ khí nên chúng không thể rút lui nửa chừng. Chúng hè nhau cùng xông lên, định rằng sẽ cho hắn một trận như xương cho tởn. Bởi vì chúng nó nghĩ dù gì mình cũng có tận ba người, còn hắn thì thân cô thế cô, kiểu gì chúng chả ăn được hắn. Và nghĩ là làm, chúng cùng lúc xông lên. Tột đã hữu xung, nhắm thẳng trung tâm cùng tấn công Sơn. Những cú đấm chắc và nặng như quả tạ chục cân, nhanh như chớp đã dí sát mặt và bụng của hắn. Nhưng Sơn Sẹo không dễ ăn như chúng nghĩ. Chỉ vài cú xoay người tránh né, vài cú tung chân, hắn đã tung vài cái nắm đấm chắc như quả tạ giáng vào mặt từng tên. Và chỉ trong chớp mắt, cả ba tên côn đồ, đứa ôm bụng, đứa ôm mặt, đứa ôm chân, nằm lăn lóc dưới chân của hắn với ánh mắt khiếp sợ. Lúc này hắn mới ngồi xuống trước mặt mấy tên cao to nhất khi nãy, túm lấy cổ áo của nó. Hắn cất giọng khàn đặc tự giới thiệu bản thân. Thằng này mới ra tù vì khiến một đứa ngồi xe lăn suốt đời, một đứa thành dương quá. Thằng này chỉ muốn bình yên kiếm chút cơm lót bụng. Nếu như đứa nào thích ngồi xe lăn an nhàn suốt đời thì thằng này sẵn sàng phục vụ. Nói rồi hắn nhếch mép cười khinh bỉ, khiến cho mấy tên ấy co rúm lại, trông rất đáng thương. Cả bọn cả kinh, một tên trong số chúng nhìn có vẻ yếu ớt nhất. Mắt hắn bỗng sáng rỡ, khi nghĩ ra điều gì đó liền bò lại chỗ hắn. Tay nó víu lấy vạt áo của Sơn, nói như van nại. Đại ca ơi, chúng mèo có mắt như mù, không thấy Thái Sơn. Anh rộng lượng, mở lòng từ bi mà tha cho bọn em lần này đi. Đại ca, tụi em đang thiếu người, đại ca, giống như anh. Anh hãy rộng lượng thu nhận tụi em đi. Hắn trợn mắt lườm qua mấy tên ấy, khiến cho mấy người đó cụp mắt lại. Tên bị hắn túm cổ áo thì sợ hãi, nhăn mặt, gật đầu lia lịa. Hắn ném mạnh tay mình để buông cổ áo tên ấy ra, rồi đứng dậy bảo. Tao không phải đại ca của ai hết, cũng không có năng lực bảo vệ cho ai. Tao chỉ muốn kiếm miếng cơm, đường đường chính chính mà sống chứ không làm bậy nữa. Cả bọn nhăn nhó nhịn đau đứng lên. Chúng vừa phủi bụi, tên nhỏ con nhất bảo. Dạ, tụi em cũng không làm gì xấu cả. Chỉ là làm cu ly, cũng phải có ban có hội, nếu không sẽ bị chèn ép, bắt nạt. Chúng em bị hớt tay trên rất nhiều mối làm ăn ngon, chỉ vì bọn chúng đông và mạnh hơn. Nếu như có anh dẫn đầu, thì chúng em mới mong có tương lai khá hơn. Hắn đưa cặp mắt trợn tròn, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, trông thật hung dữ, quét qua gương mặt của từng tên một như ngầm xác định. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn hỏi. Chúng mày ở đâu? Dạ, phòng trọ tụi em gần đây. Nếu nhà anh chưa có chỗ ngủ thì anh về cùng với tụi em nha. Tên nhỏ con nhất nhanh miệng lên tiếng trả lời. Nghe nói như thế, hắn như mở cờ trong bụng. Thực ra thì hắn đi tìm phòng trọ còn khó hơn cả việc hắn tìm một công việc. Bởi vì gương mặt hầm hố này sẽ chẳng có ai dám cho hắn ở trọ hoặc là ở ghép. Mà cũng đúng thôi, bởi vì ai cũng sợ một kẻ vừa ra tù, mặc cho lý do tại sao họ vướng vào lao lý đã không còn là điều quan trọng khiến họ phải bận tâm. Hắn giả như đang suy nghĩ, nhìn ba con người khi nãy đang còn dơ nanh dơ vuốt ra thị uy với hắn, thì giờ đang khúm núm hèn hạ cúi đầu trước mặt hắn. Sơn đằng hắn một tiếng rồi bảo, tao chỉ cần một chỗ ngã lưng và một công việc kiếm bát cơm, còn lại tôi không quan tâm và cũng không muốn làm cái gì mà đại ca ở đây cả. Dạ được, vậy mời anh về phòng của tụi em nghỉ ngơi, xong rồi tối mai tụi em sẽ dắt anh đến chỗ kia. Công việc tuy nặng hơn hôm nay, nhưng mà tiền công cũng hậu hĩnh hơn nhiều. Tên bị hắn túm cổ áo bàn nãy đòn đã mời chào. Cả bọn liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý hắn mà vui vẻ chào đón lãnh đạo mới. Hắn mừng thầm trong bụng, nhưng tỏ vẻ thanh cao, ra điều gượng ép. Hắn ừ một tiếng rồi đi theo bọn chúng. Chúng chắc hắn đi lòng vòng trong một con hẻm chật chội, tưởng rằng hai chiếc xe máy tránh nhau còn khó. Trời quá khuya, phố vắng tanh, không còn dòng người nườm nượp nối đuôi nhau san sát như ban nãy. Cả khu phố nhộn màu vàng ngà của những bóng đèn đường soi rõ từng viên gạch trên vỉa hè. Đèn đường sáng tỏ, soi bóng cây xanh, in bóng tối trên nền đường, tạo ra bức tranh với những mảng sáng tối nối tiếp nhau. Cơn gió nhẹ thoáng qua, đưa ngàn cánh mũi hắn, mùi mát mẻ, hiếm hoi giữa những ngày oi bức của Sài Gòn. Ngoài đường lớn, lác đác vài bóng người lầm lũi đi về trong lặng thầm sau một ngày dài mệt mỏi với công việc như tụi hắn. Thường giờ này, ai còn ở ngoài đường đều là những mảnh đời gần như chung nhau một số phận nghèo khổ. Hắn vừa đi sau ba tên côn đồ, vừa giáo giác ngó trước ngó sau với tinh thần cảnh giác cao độ. Lòng hắn đang có chút lo lắng vì miếng ngon dâng đến tận miệng hơi dễ dàng. Hắn ghi nhớ từng ngôi nhà, ngã rẽ, khúc khuỷu, thầm đếm trong đầu từng bước chân. Ngày trước hắn không đề phòng như bây giờ, nhưng 7 năm sống trong tù dạy hắn rằng cuộc sống này mỗi bước chân hắn tiến lên sẽ luôn có nguy cơ đạp bẫy bất kỳ lúc nào, và trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, nên hắn thận trọng cũng không thừa. Ba tên côn đồ im lặng dẫn đường một cách ngoan ngoãn. Lâu lâu, một trong ba tên đánh bạo quay lại nhìn hắn như thăm dò. Nhưng khi nó nhìn thấy dáng người như hộ pháp, mặc dù gương mặt bị chiếc mũ lưỡi trai che hơn một nửa, cũng đủ làm nó khẽ rùng mình bởi trận đòn vừa rồi. Đám người lầm lũi đi bộ vòng vo qua đủ các ngóc ngách. Cuối cùng chúng dẫn hắn tới một khu ổ chuột ẩm thấp với đủ thứ mùi nghèo hèn xộc lên mũi rồi chạy thẳng lên não khiến hắn hơi nhăn mặt. Chúng đon đã mời hắn vào phòng. Nó là phòng cho oai, chứ thực ra là một cái ổ đúng nghĩa. Cái ổ chật chội bẩn thỉu được quay quanh là bốn bức tường ẩm ướt, rêu mốc bám dày thành từng mảng đen kịt từ chân tường lên tới gần nóc nhà. Hắn cúi người toan bước vào. Hắn khịt mũi. Xộc vào não của hắn là cái mùi ẩm mốc của mùi quần áo hôi để lâu ngày không giặt, là mùi cống, mùi chuột chết đâu đó khiến hắn phải lợm cổ họng. Hắn lấy tay phè phẩy trước mũi, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu. Hắn lùi ra hiên nhà đứng ngó trời đen. Một tên trong số chúng vội chạy vào phòng. Nó nhanh chân dạt đến đống quần áo, trông bẩn hơn cả cái vẻ lâu trên tấm đệm, cũng chẳng hề sạch qua một bên. Đòn đã mời hắn. Cũng khuya rồi, em mời đại ca ngã lưng một chút cho khỏe. Có rẹp không? Hắn hỏi. Một tên khác thì cười nham nhở bảo. Chắc cũng có đấy, nhưng mà nó chê máu của tụi em hôi nên chẳng cắn mấy. Có thuốc không? Hắn cộc lốc hỏi. Dạ em có đây. Một tên khác nhanh nhẩu rút trong túi ra bao thuốc lá đã bẹp dím cùng với hột quẹt. Nó vội đưa một điếu thuốc đẹp nhất rồi kính cẩn trao cho Sơn. Nó thuần thục châm thuốc cho hắn. Hắn tự nhiên mà đón nhận rồi hít một hơi thật dài, ngậm điếu thuốc một lúc lâu sau, hắn mới ngửi cổ lên trời và từ từ nhả khói trong miệng ra, bảo: "Chúng mày ngủ đi. Nào buồn ngủ ta vào ngủ sau." "Đại ca chê chủ tụi em hôi sao?" Tên to con hỏi. "Không, ngon hơn gầm cầu thị nghe. Mũi nhiều lại hôi bỏ mẹ đi." Hắn trả lời sau khi nhả một hơi khói dài. "Thế tụi em không phiền đại ca nữa, tụi em ngủ trước." Nói rồi cả ba tên vội vàng ngã mình trên tấm nệm bé tí đặt vừa đủ diện tích của cái sàn nhà. Chúng cũng vất vả cả ngày nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Còn Sơn vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế lạnh lẽo ở trước cửa phòng trọ ấy. Điếu thuốc trên tay hắn đã tàn từ khi nào? Hơn 7 năm nay, lần nữa hắn mới lại hút điếu thuốc. Cảm giác cũng chẳng còn ngon nghẻ như xưa. Hắn bỏ thuốc lâu quá nên cũng chán thuốc luôn thì phải. Hắn đưa tay chậm rãi tháo chiếc mũ lưỡi trai mà từ ngày ra tù tới giờ hắn rất ít khi gỡ nó xuống. Nó như một chiếc mặt nạ giúp cho hắn có thể xích lại gần hơn với con người trong xã hội này, mặc dù hắn cũng là con người. Khu ổ chuột tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, xa hoa, tráng lệ của thành phố ngoài kia. Nó tối đen như cuộc đời của tất cả những con người đang nương trú ở nơi đây. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ các tòa nhà cao chọc trời xa xa chia sẻ cho khu này một chút ánh sáng gọi là có. Hắn cứ ngồi bất động như tượng trong bóng tối, như thế mãi cho đến khi trời tảng tảng sáng. Phía chân trời đằng đông đang ửng lên những vầng sáng đỏ đậm. Hắn đứng dậy, vươn vai cho giãn gân cốt, rồi đi vào phòng ba tên nhóc kia. Ba tên côn đồ khi tối giật mình, nghĩ rằng phòng bị trộm đột nhập trong khi chúng ngủ quên vì mệt. Cả căn phòng trống trơn, chỉ còn trơ trọi ba tên nằm trên tấm nệm cũ rích, bẩn thỉu. Chúng thảng thốt nhìn nhau như muốn hỏi quần áo của chúng đâu. Ngay lúc này thì hắn bước vào. Hôi quá, tao mang giặt hết rồi đó. Vứt bỏ cái đệm này đi, hôm nay bọn mày dọn cho sạch cái phòng này. Hắn học cách nói ra lệnh của quản giáo lúc trước. Dạ dạ. Chúng ngoan ngoãn mỗi đứa một tay, không đứa nào bảo đứa nào mà tự biết việc làm. Cũng chẳng có gì cho chúng dọn ngoài việc ném tấm đệm này ra bãi rác gần đó và lau sạch sẽ lại cái ổ chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 mét vuông ấy. Sơn bảo một tên nhanh nhẹn cầm tiền hắn đưa đi mua một thùng sơn nhỏ màu xanh. Hắn bảo xanh cho có hy vọng. Hắn học được các ý nghĩa của các màu khi ở trong tù. Hắn xắn tay áo lên và tự sơn lại căn phòng. Đến trưa, cả bọn đứng chống nạnh hài lòng nhìn thành quả là căn phòng trọ đúng nghĩa. Khác hoàn toàn so với cái ổ hôm qua, bởi vì nó không còn màu ẩm mốc. Màu xanh tươi mới như mở ra cho chúng một bầu trời đầy nắng. Căn phòng nhỏ bừng tỉnh sau những thâm u, ẩm dột. Trong lúc cùng nhau dọn dẹp, hắn được từng đứa tự giới thiệu bản thân với những chi tiết vô cùng xúc tích và ngắn gọn. Đại khái thằng to con nhất là chuột, đứa nhanh mồm nhất là tèo, còn thằng lợi thì tuổi nhỏ nhất, hơi ụt ịch và chậm chạp hơn so với hai đứa còn lại. Chúng nó nhỏ tuổi hơn hắn cả chục tuổi. Chúng có chung một điều là không biết họ của mình cũng như cha mẹ chúng là ai. Chúng lăn lộn ở đây kiếm sống, tình cờ gặp nhau rồi kết thành nhóm như bây giờ. Và giờ đây chúng có thêm Sơn. Nhưng lý lịch của Sơn có khác một chút, là có thêm 7 năm ngồi tù kia. Từ ngày gia nhập hội này, hắn dù không muốn cũng hiển nhiên trở thành anh cả. Nhóm của hắn chỉ đi kiếm cơm, không kể ngày đêm. Chỉ cần ở đâu có thể trả công cho bọn chúng, thì bất kể là việc nặng nhẹ, hắn cùng với 3 tên nhóc kia đều làm, miễn là có công việc chân chính, không phạm pháp. Từ ngày có hắn, 3 tên nhóc được yên ổn hơn. Chúng không còn sợ bị ức hiếp như trước đây. Chúng tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi, không lo bị cướp mối làm ăn, không lo ai đó sẽ đá mất chén cơm của chúng. Tối hôm ấy như mọi khi, chúng đi về qua con hẻm ngoằn ngoèo quen thuộc. 3 tên nhóc lúc nào cũng rôm rã, chỉ có hắn là luôn kiệm lời. Hắn chỉ lên tiếng khi thấy thật cần thiết, nên lúc nào người ta cũng cảm thấy hắn lầm lì và nguy hiểm. Đang đi, cả bọn giật bắn người khi nghe thấy trong đống rác, nơi tập trung rác của con hẻm, phát ra âm thanh trong đêm yên tĩnh, nghe rõ là tiếng trẻ con khóc. Nhưng chúng lắng tai nghe một lúc, rồi lại giống như tiếng mèo hoang kêu. Chúng định bỏ đi, thì tiếng khóc yếu ớt ấy lại cất lên một lần nữa. Tiếng khóc khiến cho hắn tò mò, muốn tiến lại chỗ đống rác xem xét. 3 tên đàn em, hầm hồ như thế nhưng thực ra chỉ được cái vỏ. Chúng rất nhát gan, thằng chuột sợ sệt kéo tay hắn, ngăn lại. Chỉ là con mèo hoang thôi, kệ đi đại ca. Đúng rồi đó, khu này mèo hoang thiếu gì, đại ca kể nó đi. Thằng Tèo tham gia khẳng định. Hắn quay đầu lườm cho bọn chúng một cái, rồi từ từ tiến tới nơi mà tiếng khóc đang phát ra một cách yếu ớt. Trong ánh đèn lờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại cũ kỹ, hiện ra một người phụ nữ lấm lem, bẩn thỉu, nằm im như chết trên cái đống rác hôi thối ấy. Trong tay người phụ nữ vẫn ôm chặt một chiếc túi vải. Sơn khẽ giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh, quan sát kỹ cái thân thể như xác chết kia. Sơn nuốt nước bọt, hắn đánh bạo lay lay vai người phụ nữ. 3 tên côn đồ thì cuống quýt hoảng sợ, chúng vội vàng lùi lại phía sau. Hắn bình tĩnh đưa tay lên phía trước mũi cô để dò thử xem cô có còn thở hay không. Hắn cảm nhận được cô ấy vẫn còn thở nhưng rất yếu. Túi vải lại phát ra tiếng khóc yếu ớt khiến hắn khẽ giật mình. Trợn tròn mắt, hắn sờ tay cô còn thấy ấm nên yên tâm. Hắn nhẹ nhàng thận trọng vạch túi vải ra. Bên trong xuất hiện gương mặt của một đứa trẻ sơ sinh, mặt mũi cũng chẳng được sạch sẽ là mấy. Mắt nó nhắm nghiền, làn da tái xanh, miệng nó đang phát ra được chút âm thanh yếu ớt như con mèo nhỏ. Hắn ra hiệu cho 3 tên côn đồ tiến lại đỡ lấy đứa bé mà hắn đang cẩn thận bế lên. Hắn bảo, còn sống hết, gần đây có chỗ nào như trạm xá hay bệnh viện không? Thôi đại ca ơi kệ đi, mang rắc rối vào người. Thằng chuột nhăn mặt, sau đó thằng Tèo cũng phụ họa. Đúng đó, cứ để mặc thế đi đại ca, sẽ có người thấy là phụ giúp thôi. Thằng Hợi là đứa chậm chạp ngôn từ nhất, cũng đang định châm vào thì bị hắn đằng hắn một phát, khiến nó vội vàng mím môi. Hắn nhẹ nhàng trao đứa nhỏ cho thằng Tèo bế. Xong hắn quay lại bế thốc người phụ nữ ấy lên một cách nhẹ nhàng. Cả bọn nhanh chóng bế hai mẹ con vào một phòng khám gần đó. Khi thấy nơi ấy vẫn còn sáng đèn, một bác sĩ nam đang trực ở phòng cấp cứu ngay gần cửa ra vào, vội vàng ra hiệu cho hắn đặt cô lên chiếc giường trắng tinh, thơm mùi thuốc sát khuẩn, mùi của sự sạch sẽ. Nó trái ngược hoàn toàn với cô, nhếch nhác. Cô đúng nghĩa là được lượm từ bãi rác ra. Y tá nhìn cô và đứa trẻ một cách ái ngại, rồi ngẩng lên nhìn cả bọn của Sơn. Nhưng ánh mắt của y tá vừa chạm phải ánh mắt hung tợn ấy, khiến cô vội vàng cụp mắt xuống, không dám nói gì cả, chỉ chăm chú làm việc của mình. Đôi mắt của hắn đúng là đôi mắt của chúa tể muôn loài. Nó khiến cho ai vừa nhìn vào cũng không dám nhìn thẳng hay nhìn lâu, bởi vì ánh mắt của hắn như một con dao sắc bén, sẵn sàng làm đứt mọi thứ ánh nhìn yếu ớt. Bởi thế không có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của hắn đúng là đôi mắt của chúa tể muôn loài. Nó khiến ai nhìn thấy cũng không dám nhìn thẳng hay nhìn lâu, vì ánh mắt của hắn như một con dao sắc bén, sẵn sàng làm đứt mọi ánh nhìn yếu ớt. Bởi vì vậy không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, kể cả bọn thằng chuột, thằng tèo, nhanh ý nói như phân trần. Cô đừng có hiểu nhầm, tụi tôi lụm được mẹ con cô ấy ở ngoài góc rác, không phải là người quen gì đâu. Nó cười hề hề, gãi đầu vì dường như lời giải thích ấy không chấp nhận được. Sau khi thăm khám cho cô xong, vị bác sĩ nam bảo với cô y tá đi pha sữa cho đứa bé uống lượng vừa phải, xong quay sang bảo Sơn: các anh đưa người đến thì phải có trách nhiệm giống như người nhà của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang bất tỉnh nên chúng tôi không biết lời các anh nói là thật hay giả. Các anh phải đợi bệnh nhân tỉnh lại, xác nhận xong thì các anh mới được rời đi. Nếu không thì chúng tôi buộc phải trình báo công an. Tèo nhanh nhẩu trách móc: em đã bảo rồi mà đại ca không nghe, rắc rối lắm. Của nợ. Hắn buông một câu than thở, nhưng thực ra hắn chả hối hận cho việc này. Từ trước đến nay hắn chưa từng hối hận việc gì cả, mà có chăng là cái việc mà hắn khiến cho hai tên bùi đời đã bắt nạt mình khi xưa trở thành tàn phế. Việc ấy đúng là làm hắn có chút lăng tăng, nhưng cũng vì bị bức ép, vì tự vậy nên hắn mới như vậy. Hắn quay sang hạ giọng nói với vệ sĩ: mình tôi ở lại đây chịu trách nhiệm, còn ba đứa này không liên quan gì, ông cho chúng nó đi về nghỉ ngơi đi. Không được, các anh đi chung một giuộc, bây giờ phải ở đây cùng nhau. Khi nào bệnh nhân tỉnh lại, xác nhận với chúng tôi xong thì các anh mới được đi. Vậy nếu cô ta chết luôn thì sao? Thằng Tèo hỏi vặn lại, nhưng nó vội vàng im bặt khi bắt gặp cái lườm mắt của Sơn. Lúc ấy buộc chúng tôi phải trình báo công an để họ điều tra và giải quyết. Cả bọn nghe xong chỉ muốn nằm vật ra đất mà ngất luôn cho lành, nhưng cũng không dám lên tiếng trách hắn nữa. Hắn vẫn giữ thái độ trước sau như một, không hề tỏ ra sợ sệt, lo lắng như ba tên nhóc kia. Hắn im lặng, đưa ánh mắt nhìn gương mặt cô qua lớp bụi đất lấm lem. Trong dạ hắn thì thầm: khôn hồn, đừng có mà chết lúc này. Cô y tá mang bình sữa ấm ra, đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Cô ngồi xuống ghế rồi từ từ đưa bình sữa vào miệng đứa bé một cách nhẹ nhàng. Không thấy đứa bé có phản ứng, bọn thằng chuột tò mò xúm đầu lại ngó. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi: sao nó không bú? Một lát sau, như ngửi được mùi sữa ấm, thằng bé bắt đầu ngậm và bú bình sữa thơm ngon ấy. Khi cảm nhận được dòng sữa ấm thơm rồi, nó bú lấy bú để một cách ngấu nghiến, như sợ không bú kịp sẽ mất hết. Chỉ một lát bình sữa đã cạn, đứa bé từ từ mở đôi mắt tròn xoe, đen nhánh ra, nhìn mấy cặp mắt tò mò đang thích thú cười với nó. Đứa trẻ cất tiếng khóc, dường như bình sữa tiếp thêm sức cho nó nên tiếng khóc to, rõ hơn khi nãy. Bác sĩ nam ban nãy dặn cô y tá thay đồ và vệ sinh sạch sẽ cho đứa bé. Sau khi bú no rồi, được tắm rửa mát mẻ, đứa bé cảm thấy dễ chịu hơn nên dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đôi mi non nớt từ từ khép lại trông rất đáng yêu. Cả đám suýt xoa, khiến tính tò mò của Sơn trỗi dậy, ngó mắt xem đứa trẻ trông như thế nào. Bất giác, khóe miệng của hắn nhếch lên, trông như đang cười. Hắn cười với một đứa trẻ sơ sinh sao? Nghĩ thế nào đó hắn lại vội giấu nụ cười vừa mới chớm nở ấy đi, như sợ không nhanh sẽ bị phát hiện ra. Hắn tỏ ra thờ ơ. Sau khi đặt đứa trẻ đã ngủ ngon vào bên cạnh mẹ nó, cô y tá quay ra bảo với bọn hắn: phiền các anh đi đóng tiền viện phí. Cả bọn lúc này mới chợt nhận ra đây là vấn đề thực sự. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi cả ba dồn ánh mắt về hắn như chờ đợi một lệnh gì đó, rồi cùng hướng ra cửa. Trong người tụi bay còn bao nhiêu, mang tất ra đây. Nhưng chúng gục ngã khi nghe hắn nói như vậy. Ba tên nhăn nhó, mặt phụng phịu nhưng cũng chẳng dám cãi lời của hắn. Chúng tưởng hắn sẽ ra lệnh cho cả bọn bỏ chạy, nhưng không ngờ hắn nói tiếp. Tao mượn trước, về phòng tao sẽ trả. Không phải, nhưng mà đại ca nè, tại sao chúng ta phải trả tiền cho cô ta? Chúng ta ra tay trượng nghĩa như vậy là đủ rồi. Em nghĩ hay là... Thằng Tèo miệng hay cằn nhằn, nhưng tay vẫn rút trong túi ra những đồng tiền quý giá mà nó vừa nhận được ban nãy, sau hơn 12 giờ vác những bao gạo nặng trịch. Cả bọn lục hết trong túi, đếm từng đồng tiền, góp lại cũng may vừa đủ. Mặt ba tên nhóc bây giờ không khác nào vừa mất sổ gạo, nhưng mặt hắn vẫn không thay đổi. Biểu cảm ẩn sâu chiếc mũ lưỡi trai ấy, chỉ có hắn biết. Bọn chúng chờ cô tỉnh dậy mà mệt mỏi. Chúng nằm vạ ra trên ghế chờ của hành lang bệnh viện. Sơn khác chúng nó, hắn ngồi bệ vậy, khoanh tay trước ngực, mà đầu thì tranh thủ chợp mắt sau một ngày dài mệt nhọc. Có tên Hợi thoải mái là nằm thẳng ra sàn nhà, nó tự nhiên kéo cổ khò khò. Thằng ấy được cái tài ăn và ngủ nên mới được thân hình phốt phát như vậy. Nhưng cái nhìn ái ngại của bác sĩ và y tá, họ nhìn chúng lắc đầu ngao ngán. Nhưng họ nhìn lại quần áo lem luốc của cả bọn, cũng cảm thông để mặc cho chúng nghỉ ngơi một chút vì trời cũng đã gần sáng. Trời tảng sáng, khung cảnh của một thành phố lớn, năng động lại bắt đầu vào cuồng cho một ngày mới với sự ồn ào, tấp nập, đầy bon chen. Tiếng ồn ở ngoài cửa khiến cho cả bọn bị đánh thức. Sơn cựa mình rồi nhấc chiếc mũ ra khỏi cái đầu ba phân hôm nào. Tóc đã dài quá mang tai, để gãi gãi, rồi hắn vuốt vuốt khuôn mặt hầm hố của mình một cách uể oải. Hắn chợt nhận ra khuôn mặt mình không thể rời chiếc mặt nạ, nên vội đội lại chiếc mũ, như sợ ai trông thấy toàn bộ gương mặt của hắn sẽ hoảng sợ mà hét lên. Hắn đưa mắt nhìn vào trong phòng, người phụ nữ đang nằm. Hắn vui mừng ra mặt khi thấy cô đã tỉnh. Hắn đánh thức ba tên còn lại. Trong cơn ngái ngủ, chúng nhìn vào phòng theo hướng hất hàm của hắn. Cả ba uể oải vươn vai cho giãn gân cốt. Thằng Tèo nói trong tiếng ngáp dài. Thế là mất tiêu giấc mơ đẹp. Mơ gì nói nghe, tao đánh con lô coi. Thằng Chuột hít vai nó hỏi nhỏ. Thôi đi, mày còn tiền sao? Tèo nhăn nhó. Cả bọn đi vào phòng, Ngọc đưa đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, nhìn một lượt cả bốn người đàn ông lạ hoắc đang đứng vây quanh giường của mình. Ánh mắt cô không giấu được sự hoảng sợ tột độ, gương mặt hốc hác, xanh như tàu lá chuối của cô đang co rúm. Cô vội vàng ôm đứa con vào lòng như sợ ai đó sẽ lấy mất đi thứ gì quý giá. Vị bác sĩ ban tối tiến lại nhẹ nhàng hỏi cô. Cô tên gì? Tôi tên Lê Bảo Ngọc. Vậy cô Ngọc có biết bốn người này là ai không? Dạ không. Vừa nói cô vừa lắc đầu không dám nhìn lên. Bà tình nhóc thở vào nhẹ nhõm khi nghe cô trả lời như vậy. Vị bác sĩ hỏi tiếp. Vậy cô có biết tại sao mình ngất? Ngất ở đâu không? Tôi đói quá. Mấy ngày hôm nay tôi không xin được gì để ăn. Tối qua đói quá tôi ra đống rác. Nhưng tôi ngất đi lúc nào không rõ nữa. Cùng với từng lời nói là những giọt nước mắt tủi nhục cứ ào ra như mưa rơi tí tách trên đám ruộng khô cằn. Bỗng chốc cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng nước mắt cô rơi ra. Tất cả nhìn cô chua xót và đồng cảm. Vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai cô động viên. Không sao, bây giờ mẹ con cô đã ổn rồi, cô bình tĩnh lại đi. Cô tưởng cuộc đời mình đã kết thúc từ hôm qua. Đôi tay cô siết chặt đứa bé, nước mắt cô rơi tí tách trên mặt nó, khiến nó thức dậy mà bật khóc, trong khi mắt chưa kịp mở. Vị bác sĩ đứng bên cô tiếp tục vỗ nhẹ lên vai, như trấn an một mảnh đời mong manh đang rùng rẩy trước sự nghiệt ngã của số phận. Thằng Chuột mừng rỡ tiếp lời cô, như vừa thanh minh vừa giải thích với cô về sự có mặt bất đắc dĩ của bọn chúng ở đây. Đó, tụi tôi nói rồi mà bác sĩ không nghe. Chúng tôi là người tốt, chúng tôi lượm được cô ấy ở đống rác gần nhà trọ tụi tôi. Đại ca tôi thương người mang cô ấy vào đây. Hắn quay sang cô nói như trách. Vì cô mà bốn chúng tôi phải vật vã ở đây. Trong khi nếu không vì cô thì chúng tôi đã chăn ấm nệm êm ở nhà giờ này, đi làm cả ngày mệt chết mẹ đi được. Hắn hằng học nói rồi quay ra dục. Vậy thôi đại ca, em buồn ngủ quá. Cả bọn nhao nháo vui vẻ định ra về. Hắn vẫn đứng đó im lặng, ánh mắt nãy giờ không rời khỏi cô và đứa bé. Trong ánh mắt chứa một mớ hỗn độn cảm xúc mà hắn không rõ tại sao lại có, trừ lúc này. Thằng Tèo như nhớ ra điều gì quan trọng, nó quay lại bảo với cô. Cô Ngọc, phiền cô cho bọn này xin lại tiền viện phí. Công sức bọn này vác gạo hùng hục nguyên một ngày luôn đấy. Thằng Chuột hít vào vai nói nhỏ. Mày nghĩ con nhỏ này có tiền trả cho bọn mình sao? Chứ chả lẽ bố thí thật hả? Về phòng tao trả cho. Sơn cất giọng. Cả bọn nhìn nhau rồi cụp mắt không nói gì. Sau khi đã rõ ngọn ngành, bác sĩ không làm khó bọn hắn nữa nên để chúng đi. Hắn bỗng khựng lại bởi cổ tay hắn đang bị cô giữ chặt. Các anh ơi, các anh giúp người, xin giúp cho chót, xin hãy cưu mang mẹ con em với, em xin các anh. Cả bọn sững người ngay tại chỗ. Chúng dương mắt hết nhìn nhau, lại nhìn hắn rồi nhìn cô kinh ngạc. Nửa khuôn mặt dưới của hắn không có gì thay đổi, mà có thì cũng chẳng ai biết. Hắn gỡ bàn tay gân guốc toàn xương và những đường gân xanh tím đang xen dày đặc của cô ra khỏi cổ tay. Sơn cất giọng khàn khàn của mình, nói một câu cọc lóc. Của nợ. Cả ba tên còn lại mừng rỡ nhìn nhau, như sợ mất đi chiếc phao cuối cùng cứu mẹ con cô. Ngọc vội vàng bước xuống giường, một tay ôm con, một tay cô vịn lấy ống quần bẩn thỉu của hắn mà nắm chặt. Cô quỳ xuống van xin cùng với hai hàng nước mắt tủi nhục đang giàn giụa. Em xin anh giúp mẹ con em với, em sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn các anh. Hắn bất lực, nhăn nhó, ngước mặt nhìn ba tên đàn em đang cầu cứu. Chúng cũng sốc không kém. Chúng xua tay lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng có rủ lòng từ bi nữa. Đêm qua tới giờ đã quá đủ với bọn chúng, mà nói thẳng ra thì có muốn giúp chúng cũng chẳng đủ khả năng để giúp. Thân chúng còn đang lo miếng ăn từng bữa thì lấy đâu ra mà lo cho một người đàn bà mới sinh con. Đời này là vậy, tinh thần tương thân tương ái có, nhưng nhiều khi thân bất do kỷ, biết làm sao được. Đôi khi ta bước ra đường, lòng ta quặn thắt, trước một mảnh đời bất hạnh đến cùng cực, nhưng ta cũng chỉ đành phải bất lực làm ngơ, chân vội vàng bước nhanh qua mảnh đời khốn khổ ấy. Vì chính bản thân mình còn đáng thương biết mấy thì lấy gì để thể hiện lòng thương? Cái họ cần là miếng no, chứ lời động viên nào còn ý nghĩa gì nữa. Cô hết cách, khi sắp chết vì đói thì liêm sĩ, tự tôn cũng chỉ là dư thừa. Huống hồ gì trong tay cô đang còn có một sinh linh mới chào đời không lâu. Cô ném bỏ sự tự tôn, miễn là ngày mai mẹ con cô có chỗ ngã lưng để không còn phải ôm nhau nơi ghế đá công viên lạnh lẽo, đầy muỗi, hay là nương nhờ dưới mái hiên, bậc thềm của một cửa hàng nào đó đầy rẫy sự nguy hiểm. Miễn sao con cô có thể no bụng và không còn lả đi vì đói khát, thì dù bắt cô đánh đổi thế nào cũng được hết. Về đến phòng, hắn lục tìm trong chiếc túi quần jean đã rất cũ một ít tiền rồi bảo với đám đàn em. Tụi mày đi mua cho cô ta và đứa nhỏ vài bộ quần áo, còn nhiều mua sữa cho đứa nhỏ đi. Đại ca, đây là tất cả vốn liếng của anh rồi. Hơn 1 triệu tiền viện phí rồi bây giờ bằng này nữa. Anh định mai ăn không khí hay gì? Thằng Chuột vừa đưa tay cầm tiền vừa hỏi. Kệ tao. Hắn quay sang bảo hai tên còn lại. Hai đứa mày biết ở đâu có phòng nào cho mẹ con nó ở ghép được không? Tiền phòng, bảo với họ cuối tháng tao đóng cho. Nữa hả đại ca? Thằng Tèo nó nhăn nhó. Thằng Tèo kéo tay hắn qua một bên thì thầm. Vừa nói nó vừa liếc nhìn cô, đang ôm con đứng trân một bên. Đại ca định tậu cả trâu lẫn nghé sao? Hắn chật lưỡi, lườm nó, rồi giơ tay vỗ bốp một cái vào đầu. Hắn giục, mày cút. Dạ, em chiêu cút ngay. Hai tên nhóc vội chạy đi. Vừa chạy chúng vừa quay lại cười bí hiểm với hắn. Cô ôm chặt đứa con, đứng như trời trồng nãy giờ ở một góc hiên nhà, không dám nhìn, cũng chẳng dám nghe. Lâu lâu cô đánh bạo, khẽ đưa mắt nhìn hắn thăm dò. Hắn cao to, vạm vỡ và thô kệch y như giọng nói của hắn. Cô chưa nhìn rõ khuôn mặt của hắn nên không biết biểu cảm của hắn như thế nào. Chỉ thấy nửa mặt dưới của hắn râu ria bờm sợm, da mặt hai bên má chai thô, sần sùi và sạm bởi nắng bụi. Nhưng cô cảm nhận được bên trong lồng ngực của hắn là một trái tim ấm áp hơn biết bao người đẹp đẽ ngoài kia. Vì gần 2 tháng nay, cô ôm con đi lang thang khắp nơi ở cái đất Sài Gòn này. Cho đến hôm qua cô may mắn gặp được một người dám kéo cô đứng lên khi cô hạ mình quỳ gối cầu xin lòng thương xót của họ. Người này chắc chắn là người có trái tim bao la. Ngọc tin là như vậy. Cô vô phòng cho mát đi. Đợi tụi nó tìm được phòng thì mẹ con cô qua đó ở. Ở đây toàn đàn ông không tiện đâu. Dạ em đội ơn anh đã cưu mang mẹ con em. Sau còn em cứng cáp, em đi làm rồi em trả tiền lại cho anh. Không vội. Hắn cộc cằn, tại sao hắn lại giúp cô? Có lẽ hắn nhìn thấy hình ảnh của mình từ đứa bé trong tay cô cách đây 30 năm. Mẹ hắn là một người làm gái. Trong một lần đi khách đã để lại hậu quả là hắn. Trong ký ức rất mờ và đứt đoạn, hắn nhớ mẹ từng kể những ngày đầu khi mới sinh, mẹ hắn cũng ôm con ngồi ở ngã tư đường mà chìa chiếc nón rách ra xin chút lòng thương hại của người đi đường để nuôi nấng hắn. Tuổi thơ trong tâm trí hắn là những ngày lang thang bán vé số dạo, ăn xin, lượm mót ve chai khắp cái đất Sài Gòn cùng với mẹ hắn. Những ngày còn mẹ ấy là những ngày tươi đẹp nhất trong ký ức của hắn, vì chí ít hắn cũng còn có một người thân là mẹ để che chở, bảo bọc. Đến năm hắn lên 10, mẹ hắn chết vì bệnh. Đó là khoảng thời gian cực nhất của cuộc đời hắn. Một đứa trẻ 10 tuổi bơ vơ, lạc lõng giữa một xã hội bao la. Hắn chịu đủ mọi tủi nhục, ức hiếp. Hắn cứ lớn lên trong sự cơ cực ấy. Rồi 7 năm trước, trong một lần mạnh mẽ phản kháng lại sự bắt nạt của một đám côn đồ, hắn đã lãnh án rồi ngồi tù suốt 7 năm. 7 năm ấy, tuy nói khổ thì có khổ thật, nhưng có một điều mà hắn thấy tự mãn, đó là không sợ bị đói. Có lẽ tiếng khóc của đứa trẻ đã khiến hắn nhớ lại hình ảnh của mình. Chỉ vì một phút yếu lòng mà vô tình hắn chìa tay ra với hai mảnh đời đang đứng trước bờ vực sâu thẳm. Hắn không biết mình làm thế là đúng hay sai. Đúng sai, trái phải, hắn không phân biệt được vì cũng chẳng có ai chỉ bảo. Hắn làm theo những gì mà con tim nói. Hắn dắt cô vào phòng, bảo cô cứ thoải mái nghỉ ngơi. Nhìn mặt cô tái xanh, hắn cất giọng hỏi. Đói không? Cô khẽ ngước mắt nhìn hắn gật nhẹ. Hắn quay mặt ra ngoài như lảng tránh rồi đi ra. Một lát sau quay về, hắn ném cho cô một nắm xôi biểu. Ăn tạm đi. Cô đặt đứa nhỏ đang ngủ say xuống tấm đệm, nhẹ nhàng vỗ vỗ cho nó ngủ yên rồi lượm lấy nắm xôi. Cô ăn ngấu nghiến, từng miếng to như thể sợ người ta giành mất phần. Đến nỗi miếng xôi to quá khiến cô nghẹn cứng cổ. Hắn ném cho cô chai nước cùng với câu cọc lóc như ban nãy. Uống đi, ăn từ từ thôi, chết đói vậy. Bỗng chốc, nước mắt cô rơi xuống, nhỏ từng giọt nóng hổi. Hắn bối rối nghĩ rằng chắc mình nói gì đó sai, nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì hay nói gì, liền chia cho cô nắm xôi phần của hắn. Cô quẹt nước mắt bảo, anh cho tôi phần của anh rồi, anh lấy gì mà ăn? Nhịn. Thôi anh ăn đi. Hắn lại ném nắm xôi xuống chỗ cô đang ngồi, rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Một lát sau, mấy đứa nhóc cũng về. Tên chuột đi mua quần áo với vẻ mặt hồ hởi, giơ lên hai túi. Một túi quần áo, một túi đựng một hộp sữa bột cho trẻ em. Nó tự hào khoe. Em mua hai bộ, nhưng mà xin thêm được bộ nữa. Chắc mày phải cho họ cái gì rồi đúng không? Thằng Tèo treo nó rồi quay sang bảo với anh Sơn. Đại ca, em nhờ mối quan hệ hỏi được phòng cho đại tẩu ở ghép rồi đó. Hơi chật nhưng mà ở được. Điều quan trọng là họ cho ở đến cuối tháng mới trả tiền góp. Đại tẩu? Thằng chuột tròn mắt ngạc nhiên. Thằng Tèo bá cổ gầy đầu nó xuống mà nói nhỏ. Chứ mày nghĩ sao? À, mắt thằng chuột sáng rỡ như hiểu ra điều gì đó. Nó định hỏi Sơn câu gì thì bị hắn chặn họng. Của nợ, dắt mẹ cái con nó đi lẹ lẹ đi. Còn lỡn vỡn, tao đấm bỏ mẹ mày tin không? Tin, tụi em lượng liền đấy. Bọn chúng ngoan ngoãn làm theo mà không dám hé răng. Cứ như thế, tối hắn đi bốc vác kiếm tiền. Ngày về hắn mua cho cô hai bữa cơm rồi ném vào phòng cho cô, đúng kiểu như người ta bố thí cho kẻ ăn mày. Ngọc chẳng mấy may bận tâm tới cái cách làm của hắn. Dù sao mẹ con cô được no cái bụng, có chỗ trú ngụ đã là nhiều may phước cho cô. Nếu nói về lòng tự tôn, Ngọc đã bỏ nó từ cái ngày cô trốn khỏi bệnh viện phụ sản sau vài giờ sinh vì không có tiền đóng viện phí. Được mấy hôm, cô thấy trong người khỏe hơn, liền ôm theo con đi xin việc. Cô cô định kiếm một chân rửa chén ở bất kỳ quán nào đang tìm người phụ việc. Nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy ái ngại khi họ nhìn thấy đứa nhỏ đang nằm lọt thỏm trong chiếc điệu cũ kỹ trước ngực cô. Nếu không có sự xuất hiện của đứa bé thì giờ này cô đã ra trường. Cô bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà khi biết cô bụng mang dạ chữa, làm họ xấu hổ với họ hàng, làng xóm. Bố cô chỉ ước có thể gạch tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình. Cô sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy, ngày mà cô bị cha cầm gậy đánh đuổi ra khỏi nhà và dõng dạc tuyên bố từ mặt đứa con gái mà ông cho là làm ô uế dòng họ của mình. Cô ê chề đau đớn, ôm cái bụng đã nhú nhú trở lại thành phố và leo lắc kiếm sống qua ngày cho đến hôm nay. Có hơn một lần cô đứng trên cầu Sài Gòn thật lâu để nhìn xoáy sâu xuống dòng nước mênh mông, tưởng chừng êm đềm ấy với ý định kết thúc tất cả. Nhưng ngay lúc Ngọc định tiến thêm một bước, cô cảm nhận được trong bụng mình cựa quậy. Cô gạt nước mắt để tiếp tục sống vì sự cựa quậy ấy. Đến tối muộn, cô lọ mọ điều con về phòng với một bao tải ve chai đủ các loại lọ nhựa. Bất giác, Ngọc giật mình khi nhìn thấy bóng Sơn đang lù lù đứng trong tối gần cửa phòng cô. Hắn ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi lấy chân dì dì cho nó tắt hẳn khi thấy cô lầm lũi đi về. Có vẻ hắn đã chờ cô rất lâu nên gằn giọng hỏi: "Đi đâu về đấy?" "Em đi kiếm việc, nhân tiện kiếm chút tiền phụ tụi anh." "Không mượn, ai mà thuê, mai không đi nữa. Nào nó lớn, đi thì chưa muộn." "Nhưng mà em ăn không của anh mãi không được." "Ai cho không, ghi sổ hết, sau lấy lại, của nợ." Hắn cứ cộc lốc, thô lỗ như thế, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô rất muốn được nhìn rõ gương mặt của hắn. Nhưng từ hôm đó đến nay, dù mỗi ngày hắn đều ghé qua đưa cơm cho cô, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào cô nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Cô chỉ mường tượng ra, có lẽ hắn cũng hầm hồ, xấu xí, cho nên tự ti che đi khuôn mặt ấy. Cô không biết được cái hắn muốn che giấu không phải là một gương mặt đáng sợ khiến người đối diện phải dè chừng cảnh giác. Cái hắn muốn che giấu đi là quá khứ của bản thân mình. Hắn dúi vội vào tay cô một hộp cơm. Hôm nay hắn cho cô thêm một quả cam, một cái bánh bông lan nhỏ và hộp sữa. "Nè, chủ cho bữa lỡ." Ý hắn là cam, sữa và bánh được chủ thuê cho bữa lỡ. Hắn không ăn mà để dành mang về cho cô. Cô nhẹ nhàng đón nhận tất cả, nước mắt lại chuẩn bị trực trào. Hắn quay người toan bước đi, không quên nhả lại một câu đặc queo: "Bớt mít ướt đi, của nợ." Cô ngửa mặt lên trời, chớp mắt liên hồi để cố ngăn giọt nước mắt đang chờ đủ lượng mà trào ra. Đứa trẻ cựa quậy, ọ ọe khóc vì đói. Cô vỗ về nó rồi vội vào phòng pha sữa cho con. Cuộc đời cô có lẽ đã dùng hết may mắn cho lần gặp gỡ với hắn hôm ấy. Nếu hôm đó hắn không dừng lại, khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu của cô Bin, nếu như hắn không động lòng từ bi, thì có lẽ mẹ con cô đã chết. Sau đó cô vẫn điều con đi khắp mọi ngóc ngách, những con phố để lượm từng vỏ chai, vỏ lon, những tấm bìa cạc tông của những con người vô ý thức xả ra đường. Những thứ rác bỏ lại vô tình trở thành món hời của mẹ con cô. Đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên bé con rất hiểu chuyện. Em cứ ngoan ngoãn đi với mẹ qua những tháng ngày cơ cực mà lớn lên. Nhưng hôm đó sao em quấy khóc tới lạ. Cô dỗ thế nào con cũng không nín. Mấy chị cùng phòng thấy thương nhưng họ chưa làm mẹ nên cũng vụng về. Không biết làm sao. Đến nửa đêm cô thấy con không còn khóc. Toàn thân bé lạnh giận và có vẻ cô Bin đang liềm đi chứ không giống như đang ngủ. Linh cảm của một người mẹ nói với cô rằng con cô đang không ổn. Cô hốt hoảng ôm con chạy qua phòng của thằng Sơn. Đúng lúc bọn hắn đi làm về, bà tình nhóc sốt sắng hỏi han. Cô nói như cầu xin: "Cứu con em với, cứu con em." "Gì vậy Ngọc?" Bà đứa nhóc phát hoảng khi nghe Ngọc vừa khóc vừa cầu xin. Sơn giành lấy đứa nhỏ trong tay: "Đưa đi bệnh viện, lẹ lên." "Dạ." Hắn không chần chừ mà ôm lấy đứa nhỏ, chạy băng băng ra đầu ngõ. Cả bọn vội chạy theo sau. Bác sĩ nói đứa bé bị lồng ruột, cần phải phẫu thuật gấp. Cô òa khóc rồi ngã quỵ. Sơn và Tèo đỡ cô ngồi lên ghế. Lại một lần nữa bọn hắn vắt hết tiền trong túi để giúp cho mẹ con cô. Hai tay Ngọc nắm chặt lấy nhau, khiến mồ hôi rịn ra giữa lòng bàn tay. Mắt cô liên tục nhìn vào cánh cửa lạnh lùng của phòng phẫu thuật. Chờ đợi cô như ngồi trên đống lửa. nên đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật một lúc lâu. Cả bọn cùng chung một biểu cảm lo lắng. Chúng không biết từ khi nào cô và đứa nhỏ đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bốn tên bụi đời ấy. Kể từ ngày có thêm cô và thằng bé, bỗng dưng mỗi ngày đi qua làm chúng đều mong ngóng đến giờ về để có thể tạt qua phòng mẹ con cô một chút. Chúng thì nhau ẩm bế, hôn hít đứa bé khấu khỉnh, miệng luôn toe toét cười khi nhìn thấy mấy cái mặt bầm trợn ấy. Chúng cũng góp tiền cho Sơn mỗi tháng để mua sữa cho cô Bin. Ở cạnh mẹ con Ngọc lâu ngày, chúng đâm ra mến hơi, quen chân thằng bé nên bây giờ chúng cũng không khá hơn tâm trạng của Ngọc là mấy. Nhưng tất cả được chúng giấu sau lớp mặt nạ rắn rỏi. Sơn có vẻ điềm tĩnh khi hắn ngồi bệ vệ và im lặng trên băng ghế dài, lạnh lẽo, ngoài hành lang bệnh viện. Không ai biết được nửa khuôn mặt giấu sau vành mũ lưỡi trai là cả một sự lo lắng cho sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong phòng phẫu thuật. Sơn cũng không khá hơn mấy, chỉ là y giỏi giấu cảm xúc. Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng khắc một. Thời gian bỗng dưng ngưng động trong lúc này nên cả bọn cũng sốt ruột. Cả bọn càng ngóng vào phòng phẫu thuật lại càng thấy lâu. Chỉ có Hợi là người không bao giờ chống lại được cơn buồn ngủ. Dù một giây sau trời có sập xuống thì nó vẫn có thể ngủ. Thế là dãy hành lang lạnh ngắt bị phá vỡ bởi âm thanh khò khò của nó. Tèo nhìn Hợi ngủ ngon lành trên ghế mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn cô đi qua, đi lại, lòng của Sơn thêm rối, hắn cất giọng. Nó sẽ ổn thôi, cô ngồi yên một chỗ được không? Của nợ. Cô khựng lại, nhìn hắn một lúc lâu. Thực ra Sơn rất ấm áp, chỉ là không có ai dạy hắn cách thể hiện, nên lời ăn tiếng nói có hơi thô kệch. Giống như con người của hắn, phải là người tinh ý lắm mới nhận ra được những điều ấy. Ngọc là người tinh ý nên cô cảm mến hắn. Nhưng cho dù có cố gắng lắm, cô cũng không dám tiến lại gần hắn bởi sự xù xì, gai góc. Sau 3 giờ chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng mở ra. Cả bọn ùa đến, vây quanh chị y tá chờ đợi. Cả bọn thở phào khi chị ấy thông báo cuộc phẫu thuật thành công. Ngọc mừng tới phát khóc, cả bọn ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Chỉ có hắn vẫn im lặng và đi ra ngoài hút thuốc. Hôm đó Sơn hí hửng đi từ trong chợ ra, trên tay là bộ quần áo hắn mới mua cho cô Bin. Hôm nay bọn hắn làm tốt, lại gặp được ông chủ hào sản nên bò thêm cho bọn chúng một ít tiền. Hắn tạt vào chợ mua cho cô Bin bộ quần áo mới, vì hôm nay cũng là ngày thôi nôi của thằng nhỏ. Miệng hắn cười tươi, ẩn hiện sau lớp râu quai nón rậm rạp. Bỗng có tiếng tri hô, cướp, cướp, ngay sau lưng. Sơn liền quay người ngoái lại, thì bị tên cướp va phải, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Tên trộm lồm cồm bò dậy, tay nó vờ lấy chiếc túi to vừa giật được, rồi cắm đầu bỏ chạy. Không chần chừ, hắn cũng vội đứng dậy và đuổi theo. Sơn chạy thục mạng, theo sát tên cướp qua nhiều con đường, nhiều ngóc ngách, ngõ hẻm. Nhìn tướng tên ăn cướp cũng không cao to lắm, nhưng không biết nó lấy đâu ra sức mà chạy kinh khủng. Sơn thở bằng tay rồi, nhưng chưa bắt được nó, nhưng hắn không bỏ cuộc. Cuối cùng do gấp gáp quá, nên nó chạy vào ngõ cụt. Sơn cũng đuổi theo. Cả hai cúi gập người để thở lấy hơi. Sau một hồi Sơn đứng thẳng người, vẫy vẫy tay biểu. Sao không chạy nữa? Việc của mày sao hả, thằng chó? Khôn hồn thì mày đưa cái túi đây, tao tha cho. Má nó chứ, cái thứ kỳ đà chó má. Nó nhếch mép cười khinh, liền rút trong túi ra con dao bấm dài cỡ 7 phân. Nó khua khua con dao lên trước mặt Sơn như dương oai rồi thách thức. Mày muốn xanh cỏ thì ông đây ngại gì? Sơn gật gật đầu tỏ ý không sợ. Y đưa hai nắm đấm lên che trước mắt mình thủ thấy. Tên cướp lao lại chỗ Sơn, nó chỉa thẳng mũi dao nhọn vào người y. Sơn rất nhanh đã né được mũi dao hỉ mấy. Thuận thế, y liền nhanh tay chộp được cổ tay của hắn đang cầm dao. Hai bên vật lộn, giằng co với nhau một lúc. Chiếc mũ lưỡi trai của Sơn rơi ra, lộ ra khuôn mặt gai góc của y, khiến dạ tên cướp hoang mang. Nó biết mình đã leo lên lưng cọp, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Phập, con dao đâm vào vai trái của Sơn. Máu tươi theo đó mà chảy ra, làm loang lỗ cả một vùng áo trên vai Sơn. Y điên tiết, cố nén cơn đau, y vùng dậy đoạt lại con dao rồi ném ra xa. Sơn nhanh nhẹn ngồi lên bụng tên cướp và chiếm thế thượng phong. Bao nhiêu tức giận, y dồn vào nắm đấm và giáng vào mặt tên cướp, không một chút nương tay. Mắt hắn lồng sòng sọc, từng tia máu trong mắt hiện rõ, khiến đôi mắt của hắn đỏ ngầu, trông đáng sợ biết bao. Khi máu trong miệng tên cướp trào ra, hắn dừng lại. Mọi người lúc này mới chạy tới hỗ trợ cho Sơn, nhưng sự đã rồi. Theo sau, có hai anh dân quân tự vệ cũng chạy tới hỗ trợ khi nghe có người dân hô cướp. Họ tiến lại xách nách tên cướp lôi đi, trong khi cơ thể nó đã mềm nhũn. Người phụ nữ sang trọng và lịch sự nhìn hắn dè chừng. Hắn đứng lên, lững thững bước lại gần người phụ nữ bị cướp, khiến bà ta bất giác lùi lại vài bước. Hắn không nói năng, chỉ cúi xuống lượm chiếc mũ lưỡi trai dưới chân bà, phủi phủi lớp bụi đất đang dính trên mũ rồi đội lên. Như sực nhớ ra gì, hắn vỗ vỗ túi áo túi quần vài lượt rồi đưa mắt nhìn xung quanh như tìm cái gì đó. Anh dì ơi, cảm ơn anh nhiều lắm, may có anh giúp, không thì kiểm tra xem có còn đủ không. Hắn chỉ vào cái túi người phụ nữ vừa nhặt lên. Bà cười cười bảo không cần. Một anh dân quân nói với bọn họ, hai người theo chúng tôi về phường làm việc. Dạ, người phụ nữ đáp, còn hắn thì nhăn nhó. Thưa cán bộ, tôi bị rơi đổ đâu đó, cho tôi kiếm được không? Anh tìm nhanh rồi đến phường trình báo. Anh là nhân chứng quan trọng của vụ án này đấy. Hắn cau mày, nhả ra một câu cộc lốc. Của nợ. Hắn lý nhí chị đó, trong khi mắt vẫn giáo giác tìm túi đồ của cu Bin với vẻ tiếc rẻ. Người phụ nữ nhìn thấy vai hắn lủng một lỗ, máu đang còn rỉ ra, thì giật mình thảng thốt. Ôi chết trời ơi, cậu bị thương rồi nè. Không sao. Hắn tiếc rẻ bộ quần áo hắn mới mua cho cu Bin mà chẳng hề để ý tới vết thương đang rỉ máu. Người phụ nữ giục hắn đi bệnh viện, nhưng hắn không nghe. Hắn bảo bà mau đi cùng với hắn lên phường làm cho xong, để hắn còn đi tìm đồ. Người phụ nữ cũng không dám nói gì thêm. Khi lên đến phường, bà ấy ngỏ ý muốn xem vết thương cho hắn, nhưng hắn không chịu. Hắn cứ nghĩ mãi về bộ quần áo mới mua kia, mà trong lòng đầy sự thấp thỏm. Có khi phải đi mua lại bộ khác, hắn nghĩ. Người phụ nữ ngạc nhiên khi hắn nói với đồng chí công an, hắn không biết chữ. Hắn vì mọi người viết rồi đọc cho hắn nghe. Hắn điểm chỉ là được. Trong tù hắn được học chữ, nhưng với hắn, chữ là một cái gì đó khó hơn cả việc bắt cướp. Vậy nên, hắn biết rất ít chữ và càng không thành tạo để viết cái gì được gọi là bản tường trình mà anh công an vừa chìa ra trước mặt hắn. Sau cùng, hắn kể lại chi tiết sự việc cho đồng chí công an tự viết. Sau khi bước ra khỏi phường, hắn định vội chạy đi tìm đồ thì người phụ nữ giữ hắn lại. Bà ấy mở chiếc túi ban nãy bị cướp. Bên trong đầy ắp những tờ tiền polymer xanh nhạt được xếp thành từng cục lớn. Bà rút ra một xấp trong số ấy, không cần đếm, rồi đưa cho hắn. Hắn thấy tiền thì thích đấy, nhưng nhìn xấp tiền dày thì chần chừ không dám nhận. Người phụ nữ phân trần, tôi vừa rút tiền từ ngân hàng để về trả lương cho nhân viên. Không nhờ có anh, có lẽ tôi mất toàn bộ số tiền này rồi. Đây chỉ là chút lòng thành của tôi thay cho lời cảm ơn mà tôi gửi tới anh. Anh mà từ chối, tôi thực sự rất ái ngại. Trong khi anh đang bị thương, đáng lý ra tôi nên chở anh đến bệnh viện mới phải. Anh không chịu thì tôi cũng hết cách. Anh còn bị mất đồ vì tôi. Tôi thật sự rất ngại. Có thể cho tôi biết anh mất gì không? Bộ quần áo cho trẻ con, quà thôi nuôi. Ôi chết, giờ mà anh quay lại tìm cũng chả còn. Hay là thế này đi, nếu anh không chê thì anh lên xe, tôi chở anh đi mua lại bộ đồ khác cho cháu có được không? Không cần. Anh đừng ngại, việc tôi nên làm mà. Anh đừng có vội từ chối khiến tôi ngại lắm. Hắn gãi đầu, đắn đo một hồi rồi cũng đi theo người phụ nữ. Khi hắn vừa định lên xe ô tô thì khựng lại. Trong hắn lưỡng lự, người phụ nữ hỏi, ủa sao anh chưa lên xe? Tôi sợ bẩn xe của bà. Trời đất ơi, xe này không có sạch như anh nghĩ đâu, lên đi. Người phụ nữ bật cười bảo không bẩn. Hắn bẽn lẽn bước lên xe, ngồi im lặng mặc cho người phụ nữ liên tục hỏi về gia cảnh, vợ con. Hắn vẫn trả lời cộc lốc như mọi khi. Sau khi người phụ nữ sang trọng dắt hắn đi mua vài bộ quần áo, giày dép và mũ nón cho cu Bin, người phụ nữ ngỏ ý muốn chở hắn về nhà. Hắn từ chối, nhưng bà ấy vẫn muốn về cho bằng được, với lý do muốn biết hoàn cảnh ân nhân của mình như thế nào. Người phụ nữ sang trọng tự giới thiệu, bà tên là Kim Loan. Bà bảo mình có một tổ chức từ thiện mang tên Mái Ấm, chuyên giúp những người phụ nữ lầm lỡ là mẹ đơn thân. Nghe người phụ nữ nói như vậy, hắn miễn cưỡng đồng ý. Trong Sơn nghĩ có thể đây là cơ hội giúp mẹ con Ngọc thoát khỏi cảnh khó khăn hiện tại. Nghĩ là làm, hắn dắt người phụ nữ đến phòng trọ của Ngọc khi trời đã nhá nhem tối. Cô cũng vừa điệu con đi rửa chén thuê về đến. Bà Loan khá bất ngờ khi được biết đứa nhỏ mà hắn nhắc đến lại không phải con của hắn. Trò chuyện một lúc lâu, bà đã hiểu rõ gia cảnh của cô và của hắn. Bà dúi vào tay cô xấp tiền ban nãy bà đưa cho Sơn, nhưng hắn không nhận. Cô không dám cầm, đụng đẩy qua lại mãi, bà mới quay sang bảo hắn. Cô cậu hãy nhận lấy đi, coi như là tiền thuốc men cho anh Sơn đây nha. Người phụ nữ bảo ngày mai sẽ quay lại, rồi bà ra về. Ngọc vội đưa bà ra đầu ngõ. Người phụ nữ lấy trong xe ra một túi thuốc và dặn cô về xem vết thương hắn như thế nào. Ngọc bỗng cảm thấy tim mình se sắt. Khi quay lại phòng, cô hỏi hắn về vết thương ban nãy người phụ nữ có nhắc đến. Hắn lắc đầu, xua tay, tỏ ý không sao. Cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi vai trái của hắn. Máu vẫn đang rỉ ra, chiếc áo đẫm mùi mồ hôi của hắn ướt một vùng, loan lộ máu tươi và khô trộn lẫn. Cô cố sức kéo áo hắn để xem vết thương, hắn ra sức ngăn lại, vô tình chiếc mũ quáng rơi ra. Ngọc ngây người nhìn thẳng hắn. Cô ngạc nhiên, hóa ra gương mặt của hắn trông thế này sao? Nếu không có vết sẹo xấu xí kia, hắn rất đẹp với ngũ quan tương xứng. Chỉ là da mặt của hắn trông đen đúa và xù xì bởi bụi bẩn và cháy nắng. Cô cứ nghĩ sau vành nón lưỡi trai cũ kỹ kia là một gương mặt hầm hố, đáng sợ. Với đôi mắt to tròn, khiến con mắt của hắn trông hơi đáng sợ mỗi khi hắn trừng mắt để dọa nạt ai đó. Sơn không hề xấu. Có chăng chỉ là lớp bụi bẩn bám rịt vào da mặt khiến gương mặt ấy gồ ghề, xấu xí. Bản chất bên trong lớp vỏ bọc ấy rất đẹp. Cô không sợ. Cô ngây người làm hắn nghĩ cô sợ khuôn mặt của mình. Hắn vội vàng đội mũ lên và cố tình kéo sâu vành mũ xuống. Cô cười hiền nói, sao anh phải đội mũ vậy? Bộ anh sợ người ta biết mình đẹp trai sao? Đẹp thì phải khoe cho người ta ngắm chứ, ai lại che hoài như vậy? Uổng quá. Hắn ngạc nhiên ngước mắt lên. Ánh mắt của hắn bắt gặp nụ cười đẹp đẽ của Ngọc. Hắn nghi ngờ nhìn cô một lúc lâu. Ngọc vẫn cười như vậy, lần đầu tiên có người khen hắn đẹp. Hắn cố giấu nụ cười và ngoan ngoãn ngồi im cho cô xem vết thương. Lòng hắn trộn rộn hẳn lên sau câu khen của Ngọc, dù không biết Ngọc nói thật hay chỉ đang dỗ hắn. Mà dù dỗ cũng được, bởi vì cô đã dỗ hắn thành công. Bỗng dưng hắn muốn ném chiếc mũ cũ kỹ này đi quá. Khi cô nhìn thấy vết thương đang toát ra rỉ máu, cô giật mình tròn mắt, sợ hãi. Tuy vết thương không to lắm, nhưng nhìn nó khá sâu và đau. Cô nhíu mày thương xót, rồi nhẹ nhàng sát khuẩn cho vết thương của hắn. Cô cẩn thận bôi thuốc cho vết thương mau lạnh. Hắn hầm hố, gai góc lạ thấy, nhưng vẫn suýt xoa, kêu lên một tiếng nhỏ khi bị cô đụng trúng vết thương. Cô nhoẻn miệng cười cho chút yếu đuối ấy của hắn. Thì ra hắn cũng biết đau, cô thầm nghĩ. Sau khi bôi thuốc xong, Ngọc ngây người nhìn tấm lưng thô kệch của hắn. Hắn có nước da trắng đến phát ghen chứ không hề đen đuổi như da mặt của hắn. Cơ bắp nơi cánh tay và lưng tạo cảm giác vô cùng săn chắc. Tuy nhiên trên tấm lưng ấy gần như bị phủ kín bởi những vết sẹo. Là một chiến binh nơi tuyến đầu nên mới có nhiều vết sẹo như vậy. Cô biết đó là những dấu tích để lại của những trận đánh đấm. Hắn vì muốn tồn tại dưới lớp đáy chật chội của xã hội này nên mới gai góc, hầm hố như bây giờ. Hắn thấy cô dừng lại liền lên tiếng hỏi. Sao thế? Làm cô sợ sao? Không. Không có gì. Xong rồi đây, anh mặc áo vô đi. Anh nhớ kiêng nước cho vết thương mau lành nha. Biết rồi. Nói xong hắn đứng dậy, mặc áo ra về. Cô đưa hắn số tiền khi nãy bà Loan đưa cho. Hắn không cầm mà bảo. Quà thôi nôi cho cô Bin. Không được. Anh và bà ấy cho cô Bin nhiều đồ lắm rồi. Anh cầm lấy. Mẹ con tôi nợ anh nhiều quá. Sợ là rất lâu sau mới có thể trả hết cho anh. Vả lại số tiền khá nhiều. Cho cô Bin không cho cô. Của nợ. Hắn cộc cằn trong từng câu chữ, nhưng với cô nó lại là những lời nói nhẹ nhàng nhất mà cô từng nghe. Câu nói của hắn với cô mỗi lần lặp lại. Cô không giận hắn, không hề giận, bởi vì hắn lo cho của nợ này rất nhiều. Hắn cho của nợ tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà hắn có. Cô đúng là của nợ của hắn. Sơn chỉ hay chê cô phiền, chê cô lắm chuyện, chê cô nói nhiều, mít ướt, mà chưa một lần sỉ vả hay mắng chửi cô. Cũng vì có ai đó dạy hắn cách ăn nói nhẹ nhàng đâu. Hắn vừa đi vừa rít một hơi thuốc dài. Đống lửa nơi đầu thuốc lập lòe rồi biến mất cùng với dáng lưng vững chãi. Cô nhìn theo bóng hắn khuất dần trong màn đêm, rồi mới quay lại phòng mà à ơi với con. Như đã hứa, mấy ngày sau bà Loan quay lại phòng trọ của cô với đủ thứ gạo, muối, quần áo, bỉm sữa cho cô và con. Sau đó người phụ nữ ngồi lại trò chuyện với cô. Đã rất lâu rồi mới có người chịu ngồi nghe cô kể những tủi hờn trong suốt 2 năm qua. Nước mắt cô theo từng câu nói tự nhiên tuôn ra. Có lúc nghẹn ngào cô nói không nên lời, khi tủi nhục ôm con trốn viện. Có lúc cô ráo hoảnh khi kể cho bà Loan nghe việc mẹ con cô gặp được Sơn. Đứa bé vô cùng hiểu chuyện, nó không hề quấy khóc mà luôn vui vẻ hoạt bát chơi quanh mẹ. Người phụ nữ nghe xong câu chuyện cô kể, bà xúc động hỏi: "Em có muốn thay đổi số mệnh không?" Mắt cô sáng rực lên, nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt mình và hỏi: "Chị sẽ giúp em sao?" "Đúng, em đã không bỏ con trong lúc em khó khăn nhất. Chị rất nể phục em. Chị nghĩ em là một người có nghị lực siêu phàm. Có lẽ cái em thiếu bây giờ là một cơ hội. Chị sẽ cho em cơ hội đó." "Em đội ơn chị rất nhiều. Em sẽ cố gắng hết sức vì con, và còn để trả ơn cho anh ấy cũng như những người đã giúp đỡ em." "Đúng, em nên như vậy. Nhưng em vướng con nhỏ, bằng cấp chưa có. Em đi xin việc rất nhiều nơi, nhưng mà giờ cũng là những việc lặt vặt như rửa chén thôi." "Không sao, chị tính cho em rồi. Em xem như thế này nha. Con á, em hãy gửi vào mái ấm của chị đi, nơi chị thu nhận và nuôi các bé mồ côi. Ở đó có các tình nguyện viên chăm sóc và bảo mẫu, chị đã tuyển lựa kỹ càng. Sáng em gửi con ở đó, tối em đón con về cho có mẹ có con, khỏi tuổi." Bà Loan vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay của Ngọc, như truyền thêm năng lượng tích cực cho cô gái nhỏ. Ngọc nghẹn ngào trước một cơ hội giúp cô và con thay đổi cuộc sống hiện tại. Bà Loan chậm rãi nói tiếp: "Em quay lại học nốt 1 năm nữa để lấy bằng đại học đi. Tiền chị sẽ cho em ứng trước mà học. Công việc của chị là kinh doanh online, cho nên chị rất là cần nhiều cộng tác viên. Bây giờ em làm cho chị, trước tiên là không cần dùng vốn, không phải nhập hàng, để vừa học hỏi kinh nghiệm. Khi nào em tự tin có đủ vốn và tự làm được, chị sẽ để cho em độc lập. Em chịu không?" "Được như thế thì còn gì bằng. Em đội ơn chị. Thiệt sự là em đội ơn chị." "Em nên cảm ơn cậu ta đi. Nhờ có Sơn mà chị biết đến hoàn cảnh của em. Em bảo cậu Sơn đến chỗ chị làm bảo vệ cho nhàn, thay cái công việc nặng nhọc kia cho khỏi bấp bênh. Bữa chị có đề nghị mà cậu ta không chịu." "Dạ vâng." Cô đã nhìn thấy ánh sáng chói chang nơi cuối đường hầm tăm tối của mình. Câu chuyện của hai người phụ nữ nối tiếp nhau mãi mà không ai để ý đến thời gian, cho đến khi Sơn xuất hiện ở cửa. Hai người giật mình nhìn đồng hồ, hóa ra trời đã tối. Hắn lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ. Lần đầu tiên cô thấy hắn lịch sự chào một người như vậy. Hắn ngồi xuống trước mặt cô Bin, giờ giờ ra bịch bánh và hộp sữa hắn mới được người ta cho sau khi làm xong việc. Người hắn nhễ nhại mồ hôi, nhưng thằng nhỏ thì vẫn bò đến mà giơ tay đòi hắn bế. Từ lâu hắn đã quen với việc này, ngày ngày đi làm về và ghé vào chơi với thằng nhỏ một lúc, nên cô Bin rất mến hắn. Hắn cũng quen dần với việc ấy. Người phụ nữ ra về, hắn nhanh nhẩu tiễn bà ra đầu hẻm. Bà đề nghị hắn đến làm bảo vệ cho công ty mình, nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối. Người phụ nữ cũng đành chào thua trước con người này. Khi quay trở lại, hắn ngập ngừng xin cô một túi gạo. Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh nấu cơm sao?" "Không, cho bà Sáu bán vé số ở đầu hẻm." "Anh lấy đi, lấy thêm cho bà chai nước mắm, chai dầu này nữa." "Thôi, để cho cô và Bin, gạo nhiều thì tôi xin gạo thôi." Nói rồi hắn với tay lấy túi gạo nhỏ định xách đi. Cô nói cho hắn biết việc cô sắp đi học lại và sẽ đi làm cho bà Loan. Hắn nghe xong, gương mặt giãn ra và có phần vui vẻ. Hắn không hiểu hết những gì cô đang nói, nhưng đại khái, hắn biết cô sắp có một tương lai tươi sáng mà trước đây cô từng đánh mất. Rồi mai này cô và cô Bin sẽ thoát khỏi cái ổ chuột hôi hám thấp hèn này. Hắn vui chứ, hắn vui cho cô và cô Bin. Nhưng sao trong lòng hắn lại có gì đó không nỡ? Hắn cố giấu đi cảm xúc, vui vẻ nói: "Ngon." "Ừ, sắp tới em sẽ gửi cô Bin, cho nên anh sẽ ít được gặp nó." "Không sao, đi trẻ phải ngoan nha Bin." Hắn quay sang cười hiền, nựng cầm cô Bin, rồi nhanh chóng trở ra. Ngọc nhìn thấy bóng lưng hắn lầm lũi đi ra. Cô bất giác định nói gì đó, nhưng lại thôi. Càng tiếp xúc cô lại càng phát hiện ra, tâm của hắn sáng như ngọc. Bên trong cơ thể hầm hố, gai góc ấy là cả một trái tim ấm áp từ ánh bình minh ngày hạ. Hắn sẵn sàng chìa tay ra với bất kỳ ai cần hắn giúp đỡ. Cái hắn cho người ta chính là hơi ấm, là tình người. Hơi ấm ấy đủ để dẫn đường, để soi sáng cho cô mò mẫm đi qua những tháng ngày đen tối, mịt mùng giông bão. 3 năm sau, ông trời không phụ lòng người. Giờ đây cô đã trở thành bà chủ nhỏ. Cô rất có duyên ăn nói, lại thêm gương mặt khả ái, cuốn hút. Nên việc kinh doanh online của cô lên như diều gặp gió. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã đi lên từ con số âm để giờ đây trở thành một bà chủ nhỏ. Trong tay cô đã có tiền tỷ, cô mua được một căn chung cư không quá cao sang. Nhưng với những người sống trong khu ổ chuột kia thì đó là mây trời cao lộng lộng mà ngay cả trong mơ họ cũng không dám mơ tới. Hôm nay cô đã có cho mình và con một nơi trú ẩn an toàn và hoàn mỹ. Tất nhiên, việc đầu tiên cô nghĩ đến là khi có tiền sẽ đi tìm hắn và 3 tên nhóc. Cô tạo công ăn việc làm cho họ để công việc của họ bớt nặng nhọc hơn. Cô định thuê nhà cho họ nhưng cả bọn nhất định không chịu chuyển đi với lý do là đã quen với mùi cống. Hơn ai hết, người vui nhất là hắn. Tuy lầm lì không nói ra nhưng hắn tự thấy trong lòng mình rất vui khi nhìn thấy cô ở trên cao như vậy. Hôm ấy cô đi tìm hắn, cô đưa cho hắn một phong bì tiền rất dày và nói là trả nợ. Cô bảo, em gửi anh số tiền mà em đã nợ anh. Hắn cầm lấy phong bì lật qua lật lại như ướm chừng rồi nhăn mặt. Nhiều thế? Không nhiều, mỗi tháng em sẽ trả anh chừng này. Anh gom lại rồi muốn làm gì thì làm. Không cần. Hắn nhét tiền vào tay cô rồi lại bảo, tôi không cần nhiều tiền như vậy, cô lấy mà lo cho Bin đi. Em có rồi, không nhờ có anh thì không có mẹ con em bây giờ. Ngay cả hiện tại của em cũng nhờ anh liều mạng đánh đổi. Em nợ anh là nợ cái tình nghĩa, không có đồng tiền nào có thể trả lại đủ hết. Khỏi, tôi đây không cần biết ơn. Ai là anh? Em lấy anh nha. Hả? Hắn tưởng mình nghe nhầm nên giật mình, thốt lên rồi tròn mắt nhìn cô. Cô nhắc lại, mình lấy nhau nha, anh đồng ý không? Không, cô và tôi không thể. Tại sao? Cô nhìn hắn rưng rưng. Không biết. Hắn lắc đầu, cúi mặt. Anh nghĩ anh không xứng đáng với em đúng không? Đúng. Hắn lý nhí đáp. Người không xứng là em. Em không xứng với con người cao cả, vĩ đại như anh. Nếu không có anh đã không có mẹ con em bây giờ. Nếu là em hôm ấy, em đã không dám cứu người như anh. Nhưng thứ hôm nay mẹ con em có đều là anh ban tặng. Tại sao anh lại không xứng? Anh hãy để cho em bù đắp những gì mà cuộc sống này nợ anh có được không anh? Không cần. Hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ, lạnh lùng bước đi. Cô bật khóc, gào lên trong nước mắt. Nếu như em nói em thương anh thì sao? Anh đồng ý nha, em muốn làm vợ của anh. Của nợ. Bước chân của hắn dừng lại sau câu nói, miệng cười tươi. Cơn mưa giăng nhạt nhòa và ướt át khiến hắn không còn thấy tỏ con đường phía trước. Ngay sau đó hắn lại bước nhanh hơn, như thể đang chạy trốn. Hắn làm gì có tư cách mà yêu với đương trong cuộc đời này. Cô như con thiên nga xinh đẹp lộng lẫy, đang bơi lội tự do trong làn nước mát. Hắn chỉ là con đĩa nơi đáy hồ. Hắn hoàn toàn không xứng đáng để bám chân thiên nga. Ánh hoàng hôn bảng lãng trong đôi mắt hầm hố này có chút dịu hiền, có nỗi niềm bay theo gió, bay xa về miền nhớ thương đâu đó. Gió ngần ngà câu hát nhớ thương âm thầm rên rỉ trong trái tim rạo rực bóng hình. Ánh chiều tà thiết tha một vùng trời bình yên tới lạ. Ba ơi ba! Sơn ngoảnh đầu miệng cười tươi rói ngó vợ con. Ngọc bế trên tay đứa trẻ mới lên 2, còn thằng cu Bin thì chạy lon ton về hướng ba nó. Sơn buồn cuốc, anh giang đôi tay khỏe khoắn, nhấc bổng thằng Bin lên, xoay tròn liền mấy cái khiến nó cười thích thú. Ngọc vừa bước đến, trao cho anh bình nước mát. Cả nhà cùng đứng nhìn hoàng hôn đang dần tắt, hạnh phúc mỉm cười, lòng người phơi phới. Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Của Nợ của tác giả An Hạ. Tú Quỳnh cảm ơn quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe. Quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.